Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 23, chiến thuật thảo luận. Khoảng cách thi đấu còn có mấy ngày? Hogwarts ba vị dũng sĩ lại một lần nữa tiến hành một lần tụ hội. Ta biết cái thứ nhất hạng mục là cái gì? Chấm ngoặc kép, Harry ngữ khí tối nghĩa nói. Là hỏa long. Ngươi là làm sao biết? Cedric nhíu mày. Ây, ta tận mắt đến, rừng cấm bên kia có 6 con rồng lửa. Chấm ngoặc kép, Harry nói. Hắn chưa hề đem Hagrid nói ra. Cedric đi tới đi lui, có vẻ cũng có chút sốt sắng lên. Ta nghĩ, nên sẽ không là muốn chúng ta cùng hỏa long tranh đấu. Có lẽ chỉ cần thông qua hỏa long là tốt rồi. Brain ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Đúng đấy, ta cảm thấy cũng là như vậy. Nhưng vẫn như cũ rất khó. Chấm ngoặc kép, Harry nói. Có điều, chúng ta sớm biết rồi cái này. Đây là chúng ta ưu thế. Chấm ngoặc kép, Brain đăm chiêu nói. Không, ta nghĩ Beauxbatons cùng Durmstrang đều biết. Harry nói. Lúc đó Maxime nữ sĩ cũng tại chỗ. Kakarot cũng theo ở phía sau. Chấm ngoặc kép, được rồi. Này bảo mật tính quả thực rối tinh rối mù. Brain vẫy vẫy tay, 6 con rồng lửa, nói cách khác, chúng ta cần đối phó 2 con rồng lửa. Cedric suy đoán nói, có lẽ là thông qua chúng nó trông coi cửa, hay hoặc là từ chúng nó thủ vệ dưới cướp được món đồ gì. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, trong đó hẳn là có 3 cái ấp trứng hỏa long mẫu. Harry nghĩ đến điểm này, vì lẽ đó, khả năng chúng ta cần cướp chúng nó trứng. Này thật không phải một tin tức tốt. Cedric xoa xoa mi tâm. Cướp một cái mẫu long trứng. Tuyệt đối không quả ngon ăn. Có điều, nếu như là đối phó 2 con rồng lửa, ngược lại cũng không tính quá khó. Brain trầm ngâm nói. Chúng ta có 3 người. Nếu như một người dẫn ra một con rồng lửa, còn lại cái kia người liền có thể ung dung bắt được đồ vật. Có điều, vấn đề ở chỗ cái kia mẫu long hẳn là sẽ không tùy tiện rời đi chính mình trứng. Vì lẽ đó nhất định phải có người đối phó nó mới được. Đã đủ khó khăn đi. Chấm ngoặc kép, Harry nói ra Cedric tiếng lòng. Muốn đối phó hỏa long vẫn không tính là khó sao. Harry cảm giác mình sống không tới hết thứ 3 buổi tối. Như vậy đi tới phân tích một chút đi. Brain lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Nhường lo sợ bất an Harry không khỏi theo bình tĩnh lại. 2 con rồng lửa, cùng với mẫu hỏa long trông coi đồ vật. Chấm ngoặc kép, Brain nói. Chúng ta nhất định phải nhường cái kia ấp trứng mẫu hỏa long rời đi nó trứng. Ta nghĩ, điều này cần một cái đủ mạnh người đi đối phó nó. Ta có thể làm cái này. Harry cùng Cedric đều không có dị nghị gật gật đầu. Như vậy, mặt khác một con rồng lửa liền khó có thể đánh giá. Nó khả năng rất dễ dàng bị dẫn ra. Cũng có thể tử thủ mẫu hỏa long. Vì lẽ đó, đối mặt nó là có nguy hiểm. Brain nói, Cedric, ngươi có nắm chắc hay không cuốn lấy này một cái? Cedric nhíu mày quá chặt chẽ. Sau đó nói, ta cần ngẫm lại, có lẽ có cái gì ma chú có thể. Chấm ngoặc kép. Vậy chúng ta có thể sau đó lại thảo luận. Brain gật đầu nói. Cho tới Harry, người có thể đi cướp trứng rồng. Harry gật gật đầu, có vẻ hơi thả lỏng. Cũng có càng nhiều thất lạc. Có lẽ hắn càng tưởng tượng một cái chân chính dũng sĩ như thế cùng hỏa long tranh đấu. Hắn vội vã bỏ qua một bên loại ý nghĩ này. Brain nhìn ra Harry hạ. Hắn lắc đầu nói. Harry, người công tác kỳ thực là trọng yếu nhất. Liên quan đến chúng ta có hay không có thể thắng. Hơn nữa, cũng là rất nguy hiểm. Ở nhận ra được ý đồ của ngươi sau khi, mẫu long nhất định sẽ quay người công kích ngươi. Một khi chúng ta ứng phó không được nó, ngươi tình cảnh sẽ trở nên rất nguy hiểm. Harry cảm thấy nặng trình trịch áp lực, nhưng cũng không khỏi thẳng tắp lưng. Ánh mắt sáng quắc tỏa sáng. 3 người tiếp tục thảo luận các loại phương án. Đối với Harry, Brain dự định như nguyên tắc như thế thể hiện ưu thế của hắn. Harry, người quên người phi thường am hiểu một cái phương diện. Brain cười nói, người là một cái ưu tú tầm thủ. Harry đăm chiêu. Cedric ánh mắt cũng sáng lên. Tam cường thi đấu quy định chúng ta chỉ có thể sử dụng trong tay ma trượng. Nhưng ngươi hoàn toàn có thể dùng bay tới chú triệu hoán đến cái gì? Chấm ngoặc kép. Brain nói. Ta Fireball. Harry trở nên hưng phấn. Không sai. Cho nên nói ngươi muốn nắm giữ bay tới chú. Brain nói. Đương nhiên. Cedric cũng đồng dạng là một cái ưu tú tầm thủ. Nếu như ngươi cảm giác mình khó có thể điều động cái kia con rồng lửa. Hoàn toàn có thể thử bay trên không trung khiêu khích nó. Đương nhiên, điều này cũng rất nguy hiểm. Cedric vung lên một cái nụ cười tự tin. Có vẻ vô cùng đẹp trai. Hắn sang sảng nói. Ta nghĩ, có nhiều như vậy phương án. Ta hoàn toàn có thể làm tốt. Ta cũng được. Mấy ngày trước ta liền nắm giữ bay tới chú. Harry trái tim ầm ầm nhảy lên. Hận không thể trực tiếp bay đến đấu trường lên. Can đảm lắm. Brain ngữ khí ôn hòa. Có điều. Ta càng để ý là, thật sự sẽ có như thế đơn giản sao? Này còn đơn giản, Harry trợn to hai mắt. Lẽ nào ngươi cảm thấy chúng ta thật sự muốn cùng Hỏa Long tranh đấu? Cái kia cũng phải cần 7-8 cái thành niên phù thủy mới có thể làm được sự tình. Không phải, Brain lắc lắc đầu. Ánh mắt hơi thả không? Hắn là biết nguyên tắc tình huống. Dũng sĩ cần ở một con rồng lửa trông coi dưới bắt được trứng vàng. Chỉ có một cái dũng sĩ. Vậy thì mang ý nghĩa dũng sĩ muốn một mình đối mặt một cái phẫn nộ Hỏa Long. Còn muốn rút chút thời gian đến cướp trứng. Nhưng nếu như dựa theo hiện tại suy đoán đến xem. Ba người đối mặt hai con rồng lửa. Độ khó trái lại hạ thấp. Ludo Bachman cũng đã có nói. Thi đấu độ khó nhưng là gia tăng rồi một tí tẹo như thế đây. Brain suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Chúng ta phải làm tốt mặt khác chuẩn bị. Chấm ngoặc kép. Hắn đối với thi đấu người thiết kế không có cái gì tự tin. Nhưng đối với bọn họ ác ý nhưng là hoàn toàn tự tin. Ba người thảo luận đến nửa đêm. Từng người nhớ rồi cần nắm giữ cùng thông thạo thần chú. Lúc này mới vội vã chạy về từng người phòng nghỉ công cộng. Harry đi ở đen kịt trong hành lang. Lông mày lại sâu sâu nhăn. Tâm tình hết sức phức tạp. Hắn tối hôm qua cùng Sirius ở lò sưởi bên trong từng đàm thoại. Sirius nhắc nhở hắn muốn cảnh giác Kakarot. Bởi vì hắn từ trước là một cái thực tử đồ. Bị bắt sau nói ra rất nhiều thực tử đồ tên. Lúc này mới bị phóng ra. Còn vẫn dạy cho học sinh hắc ma pháp. Sirius còn nói cho hắn. Muốn đối với Brain có mang độ cao đề phòng. Hắn còn nhớ lúc đó Sirius ở lò sưởi bên trong với hắn gặp lại thời điểm nói qua. Gần nhất thực tử đồ so với thường ngày càng sinh động. Kakarot có lẽ muốn đối phó ngươi. Sirius như vậy nói rằng. Hắn là có năng lực đem tên của ngươi đưa vào cốc lửa bên trong. Chấm ngoặc kép mà ngươi đội hữu. Brain Foley, ngươi nên biết. Cha của hắn cũng là một cái từ đầu đến đuôi thực tử đồ. Sirius có vẻ hơi trào phúng nói. Đương nhiên, hắn so với Kakarot cao minh nhiều lắm. Không phải sao? Ngươi là nói, bọn họ có thể hợp tác lên hại ta. Harry nói, có cái kia khả năng. Sirius nghiêm nghị gật gật đầu. Ta biết là, Albus Folly đối với lần này tam cường thi đấu phi thường nóng bỏng. Thậm chí còn chủ động hiến cho 1000 Galleon. Ở một mức độ nào đó thu được nhúng tay quyền lợi. Mà ngươi cái kia đội hữu, thực lực của hắn rất mạnh. Mạnh đến nỗi căn bản không giống học sinh. Hắn đang suy nghĩ gì cũng không ai biết. Nhưng ngươi nên rõ ràng. Hắn có đầy đủ lý do ở thi đấu bên trong đối với ngươi hạ độc thủ. Ngươi biết, hắn chỉ cần ở thi đấu thời điểm hơi hơi làm chút tay chân. Hoặc là hơi hơi thả lướt nước. Ngươi liền có thể đưa mệnh. Mà khán giả chỉ sẽ cho rằng đây là cái bất ngờ. Harry cảm thấy tay chân rét run. Hắn hồi tưởng Brain trước đây làm tất cả. Hắn thật sự khả năng hại chính mình sao? Không sai. Chỉ cần ở cái thứ nhất trong hạng mục. Brain nhường Hỏa Long trở về công kích hắn. Hắn liền có thể trực tiếp đưa mệnh. Nhưng là, Brain thật sự sẽ làm như vậy sao? Harry chăm chú suy nghĩ. Muốn tìm được Brain sẽ không hại lý do của hắn. nhưng không nghi ngờ chút nào chúng nó đều có vẻ hơi trắng xám. Không thể không nói, hắn chưa từng có nhìn thấu qua Bren. Tuy rằng hắn ở năm thứ hai thời điểm giúp bọn họ đánh đổ mật thất người thừa kế cùng xà quái. Nhưng năm thứ ba nhưng lại đánh bại Lui Panh giáo sư. Nắm lấy Sirius, còn nhường Pettigrew Peter đào tẩu. Sirius không thể cọ rửa oan khuất. Voldemort vừa tựa hồ muốn ở Pettigrew dưới sự giúp đỡ Đông Sơn tái khởi. Bren làm sự tình tựa hồ xưa nay thích làm gì thì làm. Harry đồng ý tin tưởng hắn đối với mình là ôm ấp thiện ý. Thế nhưng tại sao vậy chứ? Harry thật sâu thở dài. Không khỏi nghĩ đến Hermione cùng John. Có lẽ Hermione sẽ giúp hắn phân tích một chút. Nhưng John, vừa nghĩ tới hắn liền đến khí. Có điều, có lẽ Sirius chỉ là đa nghi. Harry thầm nghĩ, Bren nhường hắn dùng bay tới chú triệu hoán Fireball. Chuyện này thực sự là quá hợp hắn tâm ý. Nếu như hắn thật sự muốn hại chính mình, chắc chắn sẽ không đưa ra tốt như vậy biện pháp, mà là nhường hắn trực tiếp chạy tới cướp trứng rồng. Sau đó bị hỏa long phun ra hỏa diễm thiêu chết. Nghĩ tới đây, Harry thở phào nhẹ nhõm. Bất luận làm sao, hắn cũng không muốn ở vào thời điểm này đi hoài nghi mình cái này đặc bằng hữu khác. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.